Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngước mắt nhìn lên, thấy nhị công tử phất chiếc quạt trong tay, ánh mắt tối sầm, đột nhiên cười lớn hai tiếng, nói, lan này rất khó chăm sóc, người trong viện ta lại thô tục, sợ rằng chẳng giữ nổi vài ngày sẽ chết, phí công, không bằng người trong viện đại ca. Tài hoa thông minh, có thể chăm sóc lan tốt như vậy. Tư thái đoan trang, nào, ta cứ làm người ngắm hoa thôi. Nói xong, nhị công tử ngẩng đầu cười, bật quạt ra, quạt vài cái rồi cùng gia nhân rời đi. Ta thấy nhị công tử đi xa, mới xách bình nước bước tới. Nhị công tử này thật kỳ lạ, sao tự nhiên lại đến Bác Nhã viện của chúng ta? Trương ma ma gõ nhẹ vào trán ta, trách, cũng tại ngươi, cứ đòi chồng lan, lại chồng đẹp thế này. Nhị công tử vốn là người yêu thích phong nguyệt, tự xưng phong lưu, thấy hoa lan nở rộ trong viện, làm sao không đến được. Ta lè lưỡi, lắc lắc tay Trương ma ma nói, sao lại trách con được, phải trách Trương ma ma có mắt nhìn tốt, chọn đúng loại lan bích ngọc có hương thơm dịu dàng, màu sắc thanh nhã, còn phải trách Vương Mama có tay nghề tốt, không hề giấu giếm mà dạy con cách trồng hoa, mới có thể nuôi dưỡng loại lan bích ngọc khó chăm này tốt như vậy. Tất cả là do Trương Mama và Vương Mama, sao có thể trách con được? Trương Mama vừa giận vừa cười, không kìm được lại gõ nhẹ vào trán ta, làm ta đau đến mức ôm trán. Con đó không trách được Lý Mama và Vương Mama thích con đến vậy. Con đúng là giỏi đảo lộn trắng đen, làm người ta mê mẩn. Ta vẫn giữ vẻ mặt vui tươi, mở to mắt nhìn Trương Mama nói, vậy Trương Mama có thích con không? Con đó, Mama thích con không? Mama, người nói đi, người có thích con không? Trương Mama đành chịu thua, thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt mũi ta nói, thích, lại qua một thời gian nữa, khi chậu lan cuối cùng cũng nở rộ, tin mừng từ quan phủ cũng đến, đại công tử không phụ sự kỳ vọng, đạt vị trí thứ 12 trong kỳ thi hội, toàn bộ lục phủ tràn ngập niềm vui, lão gia và phu nhân không chỉ thưởng lớn cho tất cả mọi người trong Bác Nhã viện mà còn lan sang các viện khác. Công tử còn chưa về, nhưng các bà mối đã sắp đạp đổ ngưỡng cửa của lục phủ. Lão gia và phu nhân bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định chọn tiểu thư thân tử nhược của gia đình họ Thân, thuộc tiểu trưởng Tư Đường. Thân tử nhược là con gái út của đệ đệ hoàng hậu. Tuy là họ hàng xa nhưng cũng có chút liên quan đến hoàng gia. Thêm nữa, ông nội của thân tử nhược từng là học sĩ tại Thái học. Đại công tử trước khi lên kinh cũng từng được ông nội của thân tử nhược chỉ dạy, có chút duyên thầy trò. Hơn nữa, nhị ca của thân tử nhược hiện đang làm việc tại Đô Sát viện, tiền đồ rộng mở, có nhà vợ như vậy hỗ trợ, tương lai của công tử thật sự rất sáng sủa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Chon Cua Tu Quy. Chương 8 HTML. Chỉ là thân tử nhược nổi tiếng thân thể yếu đuối, là tiểu thư đài các, ra ngoài cần có 3 đến 5 người hầu cận theo cùng. Sợ bị nắng chiếu, mưa ướt, đi đường lâu bị mệt. Nhưng thân tiểu thư cũng nổi tiếng là mỹ nhân, được ca tụng là có vẻ đẹp. Trầm ngư, vì cơ thể yếu đuối lại thêm phần thanh nhã, thật sự là làm người ta thương tiếc. Trầm ngư, trong, trầm ngư lạc nhạn, nghĩa là chim sa cá lặn. Khi phu nhân nói về hôn sự này với công tử chỉ trầm ngâm một lúc, rồi cung kính đáp, tất cả đều theo ý mẹ. Phu nhân biết thân tiểu thư thân thể yếu đuối, sợ sau này khó sinh nở làm con trai mình thiệt thòi. Bèn nói, con có thích cô gái nào không? Nếu không phải gia đình cao sang, mẹ có thể tìm cách cho làm thiếp. Ánh mắt công tử thoáng qua một tia sáng không dễ nhận thấy, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Đáp, mẹ nói đùa rồi, từ nhỏ con đã khổ công học hành, lấy việc Trấn Hưng Lục ra làm nhiệm vụ, không dám lơ là, ngoài Trương Ma Ma và một nha đầu hầu hạ bên cạnh, còn chưa từng tiếp xúc với cô gái nào khác. Phu nhân nghe vậy, như chợt nhớ ra điều gì. Nha đầu, con nói là nha đầu hạng hai bên cạnh con, tên là gì nhỉ? Thưa mẹ, là Tử Quy. Đúng rồi, là cô ấy. Cô bé vào viện con 2 năm rồi mà không nhận ra con. Thật là thú vị, mẹ thấy cô ấy rất tốt. Làm việc cẩn thận, tính tình thật thà, rất khiến người yên tâm. Hay là nâng cô ấy lên làm thông phòng, chờ vài năm sinh 1-2 đứa con rồi nâng lên làm thiếp. Con thấy sao? Mắt đại công tử lóe lên một ánh sáng không dễ nhận thấy, nhưng vẫn cung kính đáp. Tất cả đều theo ý mẹ. Khi phu nhân triệu ta đến, ta đang chia gốc lan trong viện. Trương Ma Ma hớn hở kéo ta vào phòng thay một bộ y phục mới. Còn cài cho ta một chiếc châm cài đầu gắn đá mã não đỏ và ngọc trai rất quý giá. Ta hơi không quen, cũng có chút lo lắng hỏi Trương Ma Ma có chuyện gì. Sao đột nhiên lại trang điểm cho ta kỹ lưỡng như vậy? Trương Ma Ma cười nói, là chuyện tốt, đợi con đến đó sẽ biết. Cách Trương.